Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Thẩm Tư Giai đi khuất, Cố Hồng Việt mới buông con trai ra. Cố Ân Nặc quay sang nhìn sắc mặt bố, ánh mắt bố rõ ràng là đang đợi cậu bé giải thích. Gì ấy trông quen quen, bố không thấy vậy sao? Cố Ân Nặc tích cực dẫn dắt Cố Hồng Việt. Cố Hồng Việt bất đắc dĩ nhớ lại khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của Thẩm Tư Giai. Ngay sau đó, anh lập tức ép bản thân gạt hình ảnh của cô ta ra khỏi đầu. Nghiêm mặt nhìn Cố Ân Nặc, con thấy quen cô ta. Vâng ạ, Cố Ân Nặc mở to mắt, thản nhiên nói dối, không phải có chút giống chị Tiên trong bức ảnh chụp chung với bố sao? Ánh mắt Cố Hồng Việt trong nháy mắt trở nên kỳ quái khó lường. Kỳ dị như thể vừa nuốt phải một con ruồi. Sau khi về nhà, nhớ nhắc bố đưa con đi kiểm tra thị lực định kỳ. Cố Hồng Việt nghiêm túc nói. Cố Ân Nặc cố nén cười. Vâng ạ bố, trong căn nhà nhỏ, vì sự trở lại của Thẩm Tư Giai, tiến độ nấu bữa tối cũng được đẩy nhanh hơn một chút. Bảy người bọn họ ngồi quây quần bên nhau, rõ ràng là một bàn đầy thức ăn, nhưng không hiểu sao, bầu không khí lại có chút gượng gạo. Dịch lỗi, anh có thể gắp giúp em ít đậu được không? Tống Hữu Ninh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Bị gọi đến, Trần Dịch Lỗi lập tức đưa tay ra, muốn nhận lấy bát của Tống Hữu Ninh. Nam khách mời ngồi bên cạnh cũng đồng thời giơ tay lên. Tuy nhiên, Tống Hữu Ninh lại nhân cơ hội này đứng dậy, cô ta tự cầm bát đũa, không có ý định đưa cho bất kỳ ai, mà nhìn Thẩm Tư Giai đang ngồi đối diện, mỉm cười nói, Tư Giai, hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau nhé, vừa hay chỗ cậu ngồi toàn là món mình muốn ăn. Nói xong, cô ta lại áy náy nhìn mọi người, thật ngại quá, mình đúng là khá kén ăn, mọi người đều là mới quen biết. Lại đang ghi hình chương trình, nên đương nhiên muốn thể hiện mặt tốt đẹp nhất của mình. Nghe Tống Hữu Ninh thẳng thắn thừa nhận mình kén ăn, những người khác đều cảm thấy có thể chiều theo ý cô ta, phen phen bày tỏ không sao cả. Thẩm Tư Giai còn chưa kịp lên tiếng, Tống Hữu Ninh đã đi tới. Trong tình huống này, Thẩm Tư Giai bất ngờ bị động đành phải nhường chỗ. Trong lòng Thẩm Tư Giai cười lạnh một tiếng, không phải là cô thích Trần Dịch Lỗi sao? Sao không viết thẳng tâm tư lên mặt cho rồi? Tống Hữu Ninh đã thành công ngồi cạnh Trần Dịch Lỗi. Trong lúc ăn cơm, cô ta còn nhân tiện gắp thức ăn cho Trần Dịch Lỗi một lần. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 39 HTML, Trần Dịch Lỗi ngây người nhìn, mãi đến giây phút này, anh ta dường như mới nhớ ra, mình đang tham gia một chương trình hẹn hò. Trần Dịch Lỗi có chút phiền muộn, ban đầu anh ta chỉ xem đây là công việc, thật sự bắt anh ta hẹn hò, anh ta hoàn toàn không biết phải làm sao, anh ta không phải thật sự muốn hẹn hò, nhưng lời này chắc chắn không thể nói thẳng ra. Trước ống kính, anh ta cũng không thể nào biểu hiện ra ngoài. Vì vậy, bữa cơm này, Trần Dịch Lỗi ăn có chút khó khăn. Trong lòng anh ta rất đề phòng Tống Hữu Ninh, gần như lúc nào cũng mong Tống Hữu Ninh tránh xa mình ra. Đều là nghệ sĩ, vẫn nên giữ gìn hình tượng của mình thì hơn. Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, Trần Dịch Lỗi nhịn nãy giờ. Anh ta rất muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Sau khi chào hỏi tổ chương trình, Trần Dịch Lỗi lặng lẽ ra phía sau căn nhà nhỏ hút thuốc hóng gió. Phía sau căn nhà nhỏ có một cái ao nhỏ. Xung quanh ao cũng được tổ chương trình trang trí. Trên hàng rào ven đường quấn đèn nhấp nháy, tạo thêm vài phần ấm áp cho không gian tĩnh lặng. Trần Dịch Lỗi quay lưng về phía căn nhà nhỏ. Ngồi xổm xuống, lặng lẽ châm thuốc, hai trợ lý chia nhau ra canh chừng cho anh ta, nhưng không ai chú ý đến một bóng dáng nhỏ bé len lỏi qua bụi cỏ. Chạy đến sau lưng Trần Dịch Lỗi, anh ơi, hả, Trần Dịch Lỗi sợ hãi vội vàng dập tắt điếu thuốc. Cố Ân Nặc vỗ vai anh ta. Anh đừng sợ, ở đây chỉ có hai chúng ta. Em nhất định sẽ giữ bí mật giúp anh, không nói ra ngoài đâu. Trần Dịch Lỗi nghe giọng đứa trẻ có chút quen thuộc, không khỏi nhìn kỹ cậu bé thêm một chút. Cố Ân Nặc kéo khẩu trang xuống. Anh ơi, chúng ta gặp nhau rồi. Tiểu Trừng, sao em lại ở đây? Nhìn thấy cậu bé, Trần Dịch Lỗi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con và bố đến thăm mẹ. Cố Ân Nặc cười hì hì. Không biết mẹ còn bao lâu nữa mới về. Trần Dịch Lỗi nghe con trai nói vậy, không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Mạc Tiêu Vân. Xem ra, tham gia ghi hình chương trình này, đối với hai người mới vào nghề bọn họ mà nói, đều là thử thách cực lớn. Anh đang phiền não chuyện gì sao? Cố Ân Nặc đột nhiên dùng giọng điệu rất chuyên nghiệp, lại còn ân cần hỏi han tâm sự của Trần Dịch Lỗi. Cách chương.